Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 637. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hiểu rõ, chuyển hộ khẩu của anh lên huyện là việc chẳng dễ dàng. Mà nếu có thể thì cũng phải mất vài năm. Hơn nữa, với thân thể không tiện của anh, cuộc sống ở huyện với môi trường phức tạp có lẽ sẽ không phù hợp. Lòng Lục Chính Đình chợt tràn ngập cảm giác ấm áp. Anh ôm chặt cô vào lòng, hạnh phúc vì biết mình quan trọng trong trái tim cô. Anh không muốn trở thành gánh nặng của cô, nhưng việc cô xem anh là một phần quan trọng trong những quyết định của mình khiến anh cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Đây chính là hương vị của hạnh phúc. Anh nghĩ, sáng hôm sau, Chu Tú Phong sắp xếp một ca phẫu thuật kim châm bát ế cho Lâm Uyển. Bệnh nhân là một người bị cao huyết áp và viêm phế quản mãn tính. Vì vậy, ca phẫu thuật cần thực hiện cẩn thận để tránh biến chứng. Đối với Lâm Uyển, loại phẫu thuật này đã quá quen thuộc. Dù bệnh nhân có xuất hiện tình trạng phù, cô vẫn xử lý gọn gàng. Chỉ trong 5-6 phút ngắn ngủi, cả hai bên mắt đã được phẫu thuật xong. Ca mổ thành công mỹ mãn. Bác sĩ Chu và Chu Tú Phong đứng quan sát, không khỏi trầm trồ khen ngợi. Bác sĩ Chu nói, nếu để bọn tôi làm, ít nhất cũng phải mất 15 phút, mà chưa chắc đã đảm bảo thành công hoàn toàn. Ông tiếp tục giải thích rằng phương pháp phẫu thuật Tây y hiện tại đôi khi vẫn thất bại, thậm chí có thể dẫn đến mù lòa sau 2 năm. Do đó, ông rất khâm phục tay nghề của Lâm Uyển. Chu Tú Phong tán đồng, xem ra kết hợp Đông Tây Y là phương thức điều trị tối ưu nhất. Bệnh viện chúng ta nên đẩy mạnh mô hình hợp tác này. Bác sĩ Chu vỗ vai anh, khích lệ, người trẻ tuổi mà có đầu óc nhanh nhạy như cháu, tinh thần lại nhiệt huyết, chắc chắn sẽ làm được nhiều điều lớn lao. Nhớ học hỏi từ bác sĩ Lâm nhiều vào nhé. Lâm Uyển vội vàng đáp, là học hỏi lẫn nhau à? Cháu chỉ tình cờ đọc được mấy cuốn sách gia truyền của tổ tiên, trong đó có nhắc đến căn bệnh này, nên việc nghiên cứu cũng dễ dàng hơn một chút thôi. Bác sĩ Chu cười lớn, không để cô tiếp tục khiêm tốn. Bác sĩ Lâm làm bác sĩ chân trần ở nông thôn rất tốt, xứng đáng với tinh thần cống hiến của đồng chí Bạch Kiều Ân. Những người làm ngành y như chúng ta không thể chỉ nghĩ đến lương bổng hay đãi ngộ, mà phải đến những nơi thực sự cần mình. Ông dừng lại, rồi nói thêm, nhưng muốn làm được việc tốt, thì phải có công cụ tốt. Một bác sĩ giỏi cũng cần được trang bị thiết bị đầy đủ. Nếu sau này cần gì, cứ nói với bệnh viện, chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp hỗ trợ. Lâm Uyển mỉm cười, cảm kích. Cảm ơn chủ nhiệm Chu, cảm ơn mọi người, cháu thay mặt các xã viên cảm ơn mọi người rất nhiều. Cách chương.